Đan Võ Thần Tôn, chương 372, Địch Tu Minh, hiện tại đến phiên ngươi. Gocchuyenaudio.com, người đang, dh côn một mảnh khói mù mông lung, nhào, một tiếng vang trầm, một cái thân ảnh màu đen, bị trực tiếp ném vào dưới bậc thang, bóng đen kia đảo chuyển tới, đúng là một cỗ thi thể, màu da ảm đạm, đã chết đi có một hồi, cửa lớn ầm ầm mở ra. Đứng ở phía ngoài mấy người, đều là phủ thành chủ vệ sĩ cách ăn mặc, từng cái mũi vểnh lên trời, hung hăng càn quấy vô cùng. Người cầm đầu, chính là Hoắc Vĩnh Phúc, Diệp Tinh Hà trước đó gặp qua, chỉ bất quá lúc này, hắn không còn có trước đó cung kính bên trong mang theo cẩn thận. Tràn đầy, đều là hung ác dữ tợn, quái nhãn khẽ đảo, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, a, Diệp Tinh Hà công tử. Lại gặp mặt, Diệp Tinh Hà lại là nhìn cũng không nhìn hắn, tầm mắt bình tĩnh nhìn cỗ thi thể kia. Diệp Tinh Hà công tử, đại nhân nhà ta nắm ta mang cho ngươi cái lời. Hoắc Vĩnh Phúc cười hắc hắc, mang theo vài phần khát máu chi sắc. Chúng ta đại nhân nói, ngươi một ngày không hàng, liền giết ngươi một người. Ngày đầu tiên, là một cái, ngày thứ hai, liền là hai cái, đến ngày thứ ba, liền là bốn cái. Diệp Tinh Hà lại bỗng nhiên ngẩng đầu, ngắt lời hắn, chẳng qua là nhìn chằm chằm hắn gần từng chữ, giết người chính là người nào, giết người chính là người nào. Hoắc Vĩnh Phúc sững sờ, sau đó giơ giơ lên cái cằm, khinh thường nói ra, nói cho ngươi, ngươi thì phải làm thế nào đây, giết người chính là Địch Tu Minh, các ngươi Thiên Ưng phái những người kia, đều là bị hắn bắt bỏ vào phủ thành chủ đại lao. Động thủ cũng là hắn, mà lại, kế tiếp còn sẽ có nhiều người hơn chết ở trong tay hắn. Hiện tại ngươi biết, lại có thể thế nào? Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, khóe miệng lộ ra một vệt dữ tợn, ngươi chính mình ước lượng lấy xử lý. Dứt lời, mình ngang rời đi, chỉ để lại trên mặt đất một cỗ thi thể. Diệp Tinh Hà vẻ mặt không vui không buồn, cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ, không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thế nhưng quen thuộc hắn Tiết Linh Nhi, lại là thấy hắn trong mắt lộ ra tới kinh tâm động phách băng lãnh cùng sát ý. Phảng phất một tòa, vì thời có khả năng núi lửa bộc phát, sát cơ, nồng đậm đến cực hạn. Tiết Linh Nhi biết, Diệp Tinh Hà đã nộ tới cực điểm, sát tâm cũng là nồng tới cực điểm. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem câu kia đã thi thể lạnh băng ôm vào trong ngực. Đây là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi, lớn lên hết sức gọn gàng, lông mi bên trong, cũng mang theo vài phần già dặn. Lúc này, hắn bị một kiếm đâm xuyên qua tâm mạch, đã sớm chết thấu thấu. Cái này người, Diệp Tinh Hà nhớ kỹ, đây là một cái rất yêu cười người trẻ tuổi. Hắn chủ yếu phụ trách chính là môn bên trong nội vụ. Có chút kín đáo, đem sự tình sửa sang lại đâu vào đấy. Đây là một cái rất có tiền đồ người trẻ tuổi. Mà lại, Diệp Tinh Hà nghe nói, hắn một tháng trước vừa mới thành thân, lúc đó Diệp Tinh Hà còn được thỉnh mời đi, làm người mới hạ lễ. Diệp Tinh Hà chưa kịp đi, lại phong một cái to lớn hồng bao cho hắn. Mà lúc này, người trẻ tuổi này, cái này cha mẹ của hắn nhi tử, vợ hắn trượng phu, hắn tương lai hài tử phụ thân, cứ như vậy nằm tại đây băng lãnh trong nước bùn. Không nhúc nhích, con mắt còn chừng đến xích sao, phảng phất tràn ngập sự không cam lòng. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn, tầm mắt bình tĩnh đến quỷ dị, nhẹ nhàng khép lại đôi mắt của hắn, gằn từng chữ, yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Bọn hắn giết ngươi một người, ta liền giết bọn hắn 10 người vì ngươi đền mạng. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà đứng dậy đi ra ngoài, Tiết Linh Nhi có chút bận tâm. Sư phụ ngươi, Diệp Tinh Hà mỉm cười khoát tay, yên tâm, sẽ không có bất luận cái gì sự tình, ta nói từng cái đến, không nóng này, bên trên một cái là Tiết Mậu Ngạn, hiện tại đến phiên ngươi. Diệp Tinh Hà nắm đấm, chậm rãi nắm chặt, Địch Tu Minh, là ngươi bắt đông thúc, giết ta Thiên Ưng phái người, đốt đi ta Thiên Ưng phái địa bàn, món nợ này, hôm nay cũng có thể tính toán. Mà cơ hồ ngay tại cỗ thi thể kia bị ném tới Diệp Tinh Hà trước cửa cùng thời khắc đó. Tại đây Thương Ngô quận thành một chỗ khác, Tiết Nhớ xong bạc cửa sau, bỗng nhiên mở ra, tiếp theo, ba, một tiếng vang trầm trầm, cửa nhỏ mở ra, một đạo thân ảnh bị trực tiếp ném đi ra tới, toàn thân máu thịt be bét, như một đống thịt nhão một dạng, chính là Phan Dương Diệu, hắn nơi nào còn có nửa phần trước đó uy phong, lúc này toàn thân trên dưới, một mảnh rách dưới, xương cốt vỡ vụn, máu thịt be bét, đứng lên cũng không nổi. Đã hoàn toàn thành, một tên phế nhân, hắn nằm dạp trên mặt đất, một tiếng gầm nhẹ, các ngươi, đúng là như thế đối ta. Lời còn chưa dứt, băng lãnh nước mưa sặc vào trong miệng, liên tục ho khan, ném hắn ra tới tên kia người áo đen. Phủi tay, tràn đầy chán ghét bỏ chi sắc. Phan Dương Diệu, người con chó này đã thành một con chó chết, còn muốn cùng trước kia một dạng vênh váo oai phong. Chính là, một tên khác người áo đen cười lạnh nói, ngươi cũng phế đi, chủ nhân thưởng ngươi một miếng cơm ăn, ngươi lại còn dám mắng chủ nhân, giống như ngươi ăn cây táo rào cây sung cẩu vật, đáng đời rơi đến bây giờ cái này hoàn cảnh. Hai người một hồi băng lãnh chế giễu, sau đó, ba, một tiếng, đem cái kia môn tầng tầng đóng lại, âm u trong hẻm nhỏ, Phan Dương Diệu tựa hồ chỉ có thể chờ chết, đột nhiên. Hắn phát ra một tiếng tràn ngập không dám tin khàn giọng gầm thét. Ta không cam tâm nha. Tiết Mậu Ngạn, ta đối với ngươi trung thành tuyệt đối. Vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi càng như thế đối ta. Ta không cam tâm a. Phan Dương Diệu trong mắt, lóe lên một vệt cực hạn oán độc. Trong cổ họng, phát ra trận trận gào thét. Dùng chút sức lực cuối cùng, chậm rãi hướng về phía trước bỏ đi. Bỏ qua chỗ. Trên mặt đất lưu lại một chỗ kinh tâm động phách vết máu. Lúc này hắn còn sót lại sinh mệnh, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là, báo thù, ta muốn hướng Tiết Mậu Ngạn báo thù. Ta muốn để hắn chết vô cùng thê thảm, mới có thể một hiểu mối hận trong lòng a. Thương Ngô quận thành Đông Thành, một chỗ xa hoa trạch viện, diện tích khá lớn, tại toàn bộ thành bên trong đều là cao cấp nhất. Tiểu Vũ còn tại di rào hạ xuống, trước cửa thỉnh thoảng có ăn mặc áo tơi người đi đường. Bước nhanh mà qua, đi qua này cao lớn môn lâu thời điểm, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Ai cũng biết, nơi này chính là địch tu minh trạch viện. Trong nội viện, một chỗ xa hoa trong lầu các, phanh, một tiếng, cánh cửa rung động, một tên máu me be bét khắp người nữ tử, bị ném đi ra tới. Nàng bất quá 16-17 tuổi tuổi tác, tướng mạo thanh tú động lòng người, nhưng trên thân nhiều chỗ vết thương, khuôn mặt hoảng sợ, đã bị chết thấu. Xem ra, chết rất thảm, ngoài cửa có lấy 7-8 người thực lực cường hãn, làm nô bộc ăn mặc võ giả. Đang đợi, thấy cảnh này, lập tức hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, thiếu gia lại giết một cái. Một đêm cái này ba cái á thiếu gia trong lòng khó chịu. Nói không chừng chờ một lúc sẽ giận chó đánh mèo chúng ta. Ngươi còn không mau đưa một cái đi. Một tên thoạt nhìn dẫn đầu mà hào nô thấp giọng quát. Vâng, bên cạnh hai tên hào nô, tương lai đến một chỗ trong phòng nhỏ. Từ bên trong, cầm ra tới một cái nơm nớp lo sợ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thị nữ, liền muốn đưa nàng đẩy vào môn bên trong. Càng là thấp giọng quát, tiểu tiện nhân, sau khi đi vào thật tốt hầu hạ công tử, ngẫm lại cha mẹ ngươi cùng đệ đệ, cách chương.